Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mưu đoạt chí bảo. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Từ đâu chạy tới? Phía dưới chừng hai mắt chuẩn bị tranh cướp đám người đều ngốc rồi. Một cái cả người đều là huyết quái vật, lập tức nhảy tới nơi này, đuôi quấn quanh một cái màu vàng gậy trúc. Mang theo một cái bát quái lò luyện đan, đột nhiên đập tới, tối thiểu đè ép 8 cái bảo vật. Bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì bọn họ căn bản không xông lên được. Thềm đá ẩn chứa năng lượng cực đoan mạnh mẽ, người bình thường nếu là bắn vọt đến trên không sẽ bị trấn áp xuống. Tô Viêm cũng kinh dị, gậy trúc màu vàng này quá kỳ lạ. Có thể áp chế lại tinh thể gợn sóng năng lượng. Tô Viêm, nó cùng Tô Viêm là một nhóm. Tô Viêm khẳng định ở chung quanh đây. Cho ta tìm tới hắn. Đồng Hỏa Ngân khuôn mặt lập tức giữ tợn xuống, phát ra tức giận rít gào lên tiếng. Hắn một chút liền nhận ra bát quái dược lô này vốn là tạo hóa của hắn, nhưng là bị Tô Viêm cho mạnh mẽ cướp đi rồi. Hắn con mắt đỏ như máu cuồng xông lên, phải đem lò bát quái cho cướp đi. Bất quá Đồng Hỏa Ngân thương thế vô cùng nghiêm trọng, mới vừa bắn vọt đi lên mấy ngàn mét, liền phát ra thê thảm âm thanh, lập tức bị tinh thể tỏa ra gợn sóng năng lượng, cho chấn ngã chồng vó, đập ra một cái hố to, bùn đất cùng huyết dịch theo dâng lên, người xung quanh hút vào khí lạnh. Đồng Hỏa Ngân thật đúng là càng ngày càng xui xẻo rồi. Tô Viêm, Liễu Thành Thiên bọn họ kích động kém chút đập thẳng bắp đùi. Những bảo vật này nghĩ muốn lấy đi quá khó khăn. Dù sao cũng là tổ yến mở ra. Nơi này cũng có rất nhiều tổ yến thủ hạ. Vù, màu vàng gậy trúc phát sáng. Trong phút chốc bắt đầu thu nạp. Tô Viêm con mắt, nhìn chằm chằm tổ yến. Tổ yến lũng theo gậy trúc đầu nguồn, nhìn thấy Tô Viêm, hai đôi tròng mắt cách không đối diện, giữa lẫn nhau thả ra sát niệm, để vùng đất này có chút lạnh lẽo. Tô Viêm rất bình tĩnh, hắn cũng không có bỏ chạy, hắn không tin tổ yến không động tâm, hắn không thể sẽ từ bỏ tinh thể xoay người lại giết hắn. Ầm ầm ầm, thời khắc này, thềm đá đám người phía dưới đại loạn. Khắp nơi cao thủ kịch liệt tranh cướp trong cung điện to lớn rơi xuống đến đủ loại kiểu dáng bảo vật. Tuy rằng còn lại không nhiều, nhưng là những bảo vật này đều là thần binh a. Tất cả dừng tay cho ta. Tổ yến vách không ép rơi xuống một bàn tay lớn màu tím. Che kín bầu trời vậy, hướng về phía dưới ầm ầm mà đến. Tại chỗ đè ép 3 cái bảo vật. Thời khắc này tổ yến hung hăng bá tuyệt, sừng sững ở cửa cự cung, phảng phất một tôn hoàng kim chiến thần, bế nghệ thiên hạ, cho ta đem ra, tổ yến bàn tay dâng trào ngập trời màu tím thần huy. Bàn tay di động đi qua, rơi vào Hoa Hạ học viện một đám lão cường giả trên đỉnh đầu. Phạm Hồng Chính đầy mặt kinh hỉ nắm một khẩu thần đao. Đây là một khẩu thần binh. Cố nhiên chỉ là trung đẳng thần binh, nhưng là so với hắn thần binh tốt hơn quá nhiều, thậm chí trên thần binh còn khắc họa thần thông mật văn. Tổ yến năng lượng xây dựng bàn tay đè xuống, để Phạm Hồng sắc mặt kinh biến. Hắn căn bản không nghĩ tới, tổ yến dĩ nhiên sẽ nhằm vào hắn. Tổ yến ngươi làm cái gì vậy? Phạm Hồng tính khí cũng không nhỏ, da rẻ ngăm đen, hắn nổi giận nói. Bảo vật này là ta cướp đi, ngươi đây là muốn rõ cường vẫn là muốn làm gì? Tốt ngươi cái ngươi cướp đi, cửa là ta mở ra, ngươi nói bảo vật là ai? Tổ yến khí tức nguy nga mênh mông, sừng sững ở cửa cự cung, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Phạm Hồng phi thường chẳng đáng. Thậm chí ánh mắt của hắn lại rơi vào Liễu Thành Thiên trên người. Liễu Thành Thiên cũng thu hoạch một khẩu lò luyện dược, hắn cũng cực kỳ cao hứng, lò luyện dược này có thể tăng lên hắn chế thuốc tỷ lệ thành công. so với hắn lò luyện dược tốt hơn quá nhiều. Hắn phỏng chừng cho hắn một quãng thời gian đều có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Liễu Thành Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, ngưng trọng nói, Tổ Yến, môn đình xác thực là ngươi mở ra, nhưng là ngươi không muốn quá bá đạo. Hơn nữa lò luyện dược này ngươi muốn tới làm gì? Giữa trường rất nhiều người trẻ tuổi đều sắc mặt thay đổi. Liễu Thành Thiên là ai? Đối với Hoa Hạ Liên Minh có siêu cường công lao, hắn thường thường lấy ra các loại tài nguyên trợ giúp thiên phú cực cường đệ tử. Thậm chí rộng rãi chiêu môn đồ, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh qua bán luyện dược sư, đều là hắn một tay bồi dưỡng lên. Liễu Thành Thiên cầm một cái lò luyện đan mà thôi. Tổ Yến bây giờ lại còn muốn mạnh mẽ lấy đi. Bọn họ đều cảm thấy Tổ Yến làm có chút quá mức rồi. Cửa là ta mở ra. Ta đang nói một lần. Tổ Yến thực tình lạnh lùng. Đã chẳng muốn cùng những lão già này phí lời. Hiện trên địa cầu biến đổi lớn đã trải qua sơ bộ hoàn thành rồi. Tinh thể cũng dễ như trở bàn tay. Tổ Yến tâm vô hạn giác tỉnh, là thời điểm đem những này không thuận theo người của hắn đều khống chế lên rồi. Ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, như là ở xem một đám nô lệ đồng dạng. Loại ánh mắt này, để Thiết Tài Bảo đều nổi giận. Mẹ kiếp, địa cầu quyết không cho phép xuất hiện như thế châu bò người. Tổ Yến, người bá đạo quen rồi chứ? Người mở cửa xác thực ra lực. Nhưng là bảo vật đều là vô chủ, hiện đang bay ra đến rồi bị phó viện trưởng lấy đi. Ngươi còn muốn phải đi về? Tô Viêm lạnh như băng mở miệng, khinh người quá đáng đi. Tổ Yến biểu hiện càng lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm. Cả người sát niệm không ngừng được dâng trào ra. Hắn rất không ngờ đem Tô Viêm ngàn đao bầm thây. Vừa nãy Thiết Bảo Tài tối thiểu lấy đi 8 cái bảo vật. Nếu không là khoảng cách quá xa, hắn đã sớm giết tới rồi. Vốn là của ta, vì sao ta không thể phải đi về? Ai muốn là không phục, cứ đi lên. Tổ Yến người lạnh nói, thái độ vô cùng cường ngạnh, nhìn xuống toàn trường, thần tình lạnh lùng. Tô Viêm, đừng nói rồi. Liễu Thành Thiên đem lò luyện đan ném. Phạm Hồng sắc mặt kịch biến, cũng mạnh mẽ cắn răng, cũng ném ra ngoài. Tình cảnh này để bốn phía rối loạn, một vài người nhìn biểu hiện có chút già nua Liễu Thành Thiên, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Bọn họ là kính ngưỡng Tổ Yến, nhưng là Liễu Thành Thiên cũng tương tự để bọn họ kính ngưỡng. Tổ Yến cách làm hơi bị quá mức phát hỏa, mẹ đến cái chim, phản hắn rồi. Thiết Bảo Tài phẫn nộ, cho chúng ta, chờ ta biết rõ sao huyệt của ngươi, toàn bộ cho hắn tận diệt rồi. Toàn trường bầu không khí có chút lạnh, trừ bỏ Tổ Yến dưới trướng nhân mã đang cười lạnh, dương dương tự đắc, đây chính là bọn họ thủ lĩnh, Hoa Hạ Liên Minh cường giả số 1, ai dám không phục, rất tốt. Tổ Yến chuyển đề tài, chờ đợi Tần Thủy Hoàng Lăng Tầm Bảo kết thúc. Ta sẽ luận công thưởng thức. Liễu Thành Thiên ta niệm tình ngươi có công, nói không chắc cũng sẽ ban cho ngươi một cái. Liễu Thành Thiên trong đầu chui ra lửa giận, sắc mặt của hắn tái nhợt. Này bố thí vậy khẩu khí, ban ân vậy tư thái, để Liễu Thành Thiên làm sao có thể chịu đựng được. Hắn Liễu Thành Thiên ở nói thế nào cũng là Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất luyện dược sư. Tổ Yến mới không quản Liễu Thành Thiên là ai, dám to gan cùng hắn đối nghịch, hắn không thể hạ thủ lưu tình. Hơn nữa tương lai Liễu Thành Thiên bọn họ đám này lão nhân, sẽ là hắn đá cản đường, hắn cũng không có cần thiết cùng những người này khách sáo. Tổ Yến thô bạo quay đầu, con mắt rơi vào trên tinh thể, nhất định phải lấy đi tinh thể, mới có thể xông vào trong cung điện to lớn. Địa cầu không cho phép xuất hiện như thế châu bò người. Thiết Bảo Tài như là sói đói vậy nhìn chằm chằm Tổ Yến bóng lưng nói rằng, chuẩn bị một chút, ta muốn đoạt tinh thể. Lấy Tổ Yến thực lực, chúng ta rất khó chống đỡ được hắn. Tô Viêm cau mày nói, mặc dù là cùng Liễu Thành Thiên phó viện trưởng bọn họ liên thủ, cũng căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Hừ, đối phó loại người này, không cần quang minh chính đại. Thiết Bảo tài lời nói để Tô Viêm không nói gì. Cái tên này lúc nào quang minh chính đại quá. Chờ xem, bản thú thần sẽ làm hắn tỉnh lại, cho hắn biết ai châu bò. Thiết Bảo tài cùng Tô Viêm nói nhỏ ở đây giao lưu. Bọn họ đều không muốn để cho Tổ Yến được tinh thể. Nhưng là ở hắn ngay dưới mắt cướp đi. Quá khó khăn rồi. Ầm ầm, cửa cự cung bùng nổ ra liên tiếp nổ vang. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Tổ Yến đánh ra một khẩu lập lòe ánh bạc xiềng xích. Như là một đầu màu bạc thần roi đồng dạng. Tràn ngập ra óng ánh chói mắt hào quang màu bạc. Xiềng xích màu bạc này lượn lờ ngôi sao ánh sáng lộng lẫy, để Thiết Bảo tài tại chỗ đỏ mắt. Tuy rằng cũng là thần binh, nhưng là cái này thần binh không giống, là dùng tinh thần thiết điêu khắc thành, cực kỳ vững chắc, tương lai có rất lớn trưởng thành không gian. Tuy rằng cự cung bay ra ngoài không ít bảo vật, có thể đa số tầm thường thường thần binh, tiểu tử này quá giàu có, nhất định phải xét nhà hắn. Toàn trường ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tổ Yến. Xiềng xích màu bạc lập tức bị hắn huy động lên đến. Phảng phất một đầu màu bạc giao long bị hắn vũ động lên. Tỏa ra ngập trời ngôi sao tia sáng. Xoẹt xoẹt, tinh thể tự chủ buông xuống năng lượng luyện ngục đều bị xiềng xích màu bạc cho xé rách. Tinh thể là ta. Tổ Yến khí thế toàn diện bạo phát. Cầm xiềng xích màu bạc, hướng về tinh thể bắt đầu xuyên qua. Trong thiên địa leng keng vang vọng, xiềng xích màu bạc lấy tốc độ cực nhanh. Tiếp xúc tinh thể, Liễu Thành Thiên bọn họ phẫn nộ. Một khi Tổ Yến được tông này bảo vật, tương lai không biết nhiều hung hăng. Hắn muốn dùng xiềng xích màu bạc ràng buộc, đem bảo vật kéo xuống. Có người nhìn ra Tổ Yến ý đồ. Xiềng xích màu bạc này như là giao long đồng dạng, rất nhanh quấn quanh trụ toàn bộ tinh thể. Theo Tổ Yến dùng hết lực lôi kéo thời khắc, tinh thể rì rào rung động, bị Tổ Yến sức mạnh cho chậm rãi lôi kéo xuống. Ha ha ha, Tổ Yến gật to, không nghĩ tới tông này bảo vật liền dễ dàng như thế rơi ở trong tay của hắn. Lấy tinh thể mạnh mẽ, cần cực cường không gian bảo vật mới có thể chứa đựng. Nhưng là hắn không làm được. Thậm chí chỉ có thể kéo về đi. Ngày sau ở đem tinh thể rèn luyện thành một món chí bảo. Thật mạnh tinh thể. Tổ Yến hưng phấn cả người đều đang run rẩy. Tinh thể khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Hắn có thể cảm giác được tinh thể nội hàm thần tính sức mạnh. Một khi bộc phát ra, sẽ là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ầm ầm, thời khắc này, tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn vỡ mây khí tức bạo phát rồi. Tô Viêm giác tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, trong toàn thân chảy xuôi chân long vậy mạnh mẽ khí lực. Ở bốn phía hoa đá dưới ánh mắt, Tô Viêm vung mạnh một khẩu đồng thau đại đỉnh, đột nhiên quang động đi ra ngoài, đập về phía tinh thể. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Này rách rách dưới đồng thau bảo đỉnh có thể tạo được tác dụng gì? Có chút người trơ mắt nhìn đồng thau bảo đỉnh bị va chạm vỡ vụn. Nhưng là đồng thau bảo đỉnh cấp tốc phóng to, như là một ngọn núi lớn một hồi. Phần phật một hồi xông lên, đem tinh thể nuốt hết xuống. Muốn chết, Tổ Yến sắc mặt kịch biến. Nhanh như tia chớp vung đầu nắm đấm, đập về phía đồng thau bảo đỉnh. Nhìn đem ngươi châu bò, ngươi phản ngươi, dám to gan ở bảo tài đại lão ra trước mặt múa rìu qua mắt thở. Thiết Bảo tài ngồi xổm ở trong bảo đỉnh xem thường cười to. Liền nhìn một quyền này của hắn chặt chẽ vững vàng nện ở trên đồng thau bảo đỉnh. Đồng thau bảo đỉnh vẫn không nhúc nhích. Tổ Yến sắc mặt phi thường không bình thường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,